Ngạo Thế Đan Thần, chương 1006, giết chính là ngươi. Góc truyện audio.com, Trầm Tường giống như những người khác nắm chặt nắm đấm, muốn động thủ. Người đàn ông áo bào tím đứng lên, chậm chậm đi tới, hắn có một trương tuấn tú mặt kiếm kia mi dưới hai mắt tràn ngập vẻ khinh thường, biểu hiện cao ngạo cực điểm, khiến người ta nhìn ra rất muốn mạnh mẽ giẫm nát mặt của hắn. Như thế, không phối hợp các ngươi liền chỉ có một con đường chết, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chân đạp phía dưới, liền có thật nhiều ngu xuẩn huyết nhục. Người đàn ông áo bào tím dùng một loại xem run rê ánh mắt nhìn mọi người. Các vị trưởng lão, các ngươi cực khổ rồi, trước tiên đi nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta là có thể rồi. Đa tạ thiên tử quan tâm, như vậy chúng ta trước tiên cáo từ rồi. Nhất danh lão giả cung kính mà nói, rằng, sau đó vài tên lão giả liền đi. Đây quả nhiên là từ nguyệt thánh cảnh thiên tử thực lực và cái khác thánh cảnh hòa thông thiên thế gia thiên tử thiên nữ hẳn là gần như, nhưng ở Trầm Tường trong mắt nhưng cũng chỉ là một thí mà thôi. Những ngày qua từ thiên nữ tuổi còn trẻ liền nắm giữ rất mạnh thực lực, mang ý nghĩa bọn họ có tiềm lực rất lớn, tiền đồ vô lượng, vì lẽ đó những trưởng lão kia đều phi thường tôn mời bọn họ, nếu như sau đó những ngày qua từ hòa thiên nữ trở thành người nắm quyền, bọn họ đến thời điểm cũng phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Không sai, ta chính là Tử Nguyệt Thánh Cảnh Tử Nguyệt Thiên Tử Trang Cửu Vinh. Tử Nguyệt Thánh Cảnh trưởng giáo chính là ông nội ta, các ngươi ở trong tay ta làm nô lệ hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Các ngươi nếu là muốn nỗ lực phản kháng, ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Trang Cửu Vinh vô cùng hung hăng phải nói, các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi, không có bất cứ cơ hội nào phản kháng. Trầm Tường cảm giác được mấy tên trưởng lão đi xa, bắt đầu tra xét bốn phía ẩn giấu một số võ giả, vây nhốt bọn họ 10 tên đại hán, bất quá là vừa vượt qua niết cảnh, hắn một trưởng liền có thể đập chết một cái. Lên mau giao ra các ngươi pháp bảo chứa đồ, các ngươi phối hợp một chút, có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Cạn môn, nhìn cái gì vậy, các ngươi thật sự muốn phản hay sao? Chỉ bằng các ngươi, ta một cái tay ngón tay liền có thể bóp chết các ngươi. Trang Cửu Vinh âm thanh âm lãnh, một đôi mắt tràn đầy hung ác vẻ, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu tím trường tiên. Trầm Tường đột nhiên đi ra, cầm trong tay của hắn một người phi thường xinh đẹp chữ. Vật giới chỉ, vừa nhìn liền biết không phải thứ đơn giản, Trang Cửu Vinh sau khi nhìn thấy, sắc mặt trở nên hòa hoãn rất nhiều, cười nhạt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi phản kháng ta chỉ là phí công. Trang Cửu Vinh thấy cái kia đẹp đẽ chữ vật giới chỉ sau khi, hai mắt lập lòe tham lam ánh sáng, nhưng Trầm Tường đi tới hắn trước người sau khi cũng không hề lập tức đưa lên, trái lại chăm chú nắm ở nắm đấm bên trong. Ngươi muốn phản kháng ta? Chấm, Trang Cửu Vinh lãnh tiếu, màu tím trường tiên vung một cái, đánh ra một đạo ánh sáng, bắn về phía xa xa một tảng đá lớn, chỉ thấy khối cự thạch này hóa thành bụi phấn. Trầm Tường âm thanh bình tĩnh chậm rãi nói rằng, ta chưa từng có nghĩ tới muốn phản kháng quá ngươi, từ ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ngươi ở trong mắt ta chính là một cái người chết. Dứt lời, Trầm Tường thân thể bỗng nhiên chấn động, thánh khiết kim quang đột nhiên hiện lên ở thân thể của hắn, rực rỡ ngời ngời, quang hà bắn ra bốn phía, dường như thiên thần phía dưới. Thân ảnh của hắn để mọi người đột nhiên cảm thấy phi thường cao to, loại kia bế nghệ thiên hạ khí thế, khiến người ta cảm thấy hắn lại như là một cái ngạo thị thiên địa đế hoàng, khiến người ta không nhịn được muốn đuổi theo theo hắn nữ ngốc phi, vương gia ngoắc ngoắc trên toàn văn xem. Đây là, chấn ma thánh lực, ngươi là người nào? Trang Cửu Vinh tuy rằng kinh hãi, nhưng ra tay một điểm không chậm, trường tiên đã đánh hướng về Trầm Tường gò má. Ta chảm yêu trừ ma người, ngươi là ma, ta giết chính là ngươi. Trầm Tường hét lớn một tiếng, âm thanh vang vọng vô tận núi sông, cũng không biết tại sao, mọi người cảm thấy nơi này mỗi một tòa núi cao đều giống như đang run rẩy, đều giống như ở cho Trầm Tường cung cấp sức mạnh. Trầm Tường âm thanh, dĩ nhiên trực tiếp đem Tử Nguyệt Thiên Tử roi đánh gãy thành mấy tiết. Trầm Tường trên người kim quang rạng rỡ, mọi người lúc này đều không cảm giác được bất kỳ sóng năng lượng, nhưng cũng bị cái cỗ này đế tôn khí thế cho thuyết phục, bốn phía mấy trăm núi sông lúc này dĩ nhiên thật sự run rẩy lên. Đây chính là địa sát chi thuật, tá đại địa sơn hà lực lượng để bản thân sử dụng, thí tiên diệt thần, chém yêu đồ ma. Trầm Tường thân tay nắm lấy Trang Cửu Vinh cổ, đại lực sờ một cái, răng rắc một tiếng, chỉ thấy Trang Cửu Vinh toàn bộ đầu đột nhiên oai hướng về một bên. Ta là Tử Nguyệt Thiên Tử, ngươi giết ta, Tử Nguyệt Thánh Cảnh sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Tử Nguyệt Thánh Cảnh, đây chỉ là một bắt đầu, không cần bọn họ truy sát ta, ta sẽ chính mình tới diệt bọn hắn, ngươi yên tâm đi chết đi, ta sau đó sẽ đưa càng nhiều Tử Nguyệt Thánh Cảnh đệ tử đi tìm ngươi. Trầm Tường một trường vỗ hướng về Trang Cửu Vinh đầu lâu, chấn thiên trường lực đem mặt đất đánh nứt, Trang Cửu Vinh cả người cũng bị chấn động đến mức vài khối toàn bộ bay ra ngoài. 10 tên đại hán lúc này mới phản ứng được, nhưng Trầm Tường đã đạp lên xúc địa bộ, mấy cái trong chớp mắt liền từ này 10 tên bên cạnh xẹt qua, mà này 10 tên đại hán đều bị Trầm Tường oanh một chưởng, bị một loại bí mật mang theo mãnh liệt hỏa diễm trưởng lực bắn cho thành cho tàn. Trong sơn động có thật nhiều mọi người chạy ra, thấy Ngông Cuồng Tự đại trang Cửu Vinh bị phân thây, trong lòng sảng khoái cực kỳ, Trầm Tường đem trong nhẫn chứa đồ rất nhiều pháp bảo chứa đồ đều phóng ra. Đều tới nhận lãnh đồ vật của chính mình, sau đó lấy đi các ngươi 100 vạn tinh thạch không cho phép nhiều lắm. Thấy Trầm Tường thực lực như vậy, mọi người cũng không dám nhiều sinh cái khác tâm tư, đều dồn dập đi tới, liền ngay cả những kia hòa hắn vừa đi tới người cũng có thể lấy đi 100 vạn tinh thạch. Tiền bối, đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp, bằng không chúng ta còn không biết cũng bị khốn tới khi nào. Một tên thanh niên một mặt vẻ cảm kích, tiền bối, ngươi đi nhanh lên đi, từ Nguyệt Thánh cảnh người chẳng mấy chốc sẽ tới. Nhất danh lão giả nói rằng, Trầm Tường sắc mặt khẽ thay đổi, vẫn là các ngươi đi mau, tạm thời không nên nghĩ rời đi nơi này, các ngươi trước tiên đi tìm đến Thái Vũ Môn hoặc là Thần Vũ Đại Lục mặt trên thế lực tìm hàng ma học viện cũng. Được, bọn họ hẳn là đều ở nơi này. Nói xong, vài tên lão giả đột nhiên xuất hiện, vây nốt mọi người, này đều là vượt qua nhất cảnh tiên nhân. Thấy trên mặt đất rải rác thi khối, mấy tên trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Trầm Tường không tha cho bọn họ nhiều lời, mượn ra thanh long đồ ma đao, mãnh phách một đao, 5 đạo màu xanh đao ảnh thoáng hiện, dường như 5 cái màu xanh cự long, đánh về phía 5 tên từ Nguyệt Thánh cảnh trưởng lão. Là thanh long đồ ma đao, người này là Trầm Tường, nắm lấy hắn. Một tên trưởng lão phẫn nộ đến giống to lên, mà Trầm Tường đã đạp lên xúc địa bộ, hướng một phương hướng thoát đi. Trầm Tường xuất hiện ở đây, này 5 tên trưởng lão nơi nào còn cố đạt được những kia bị bọn họ lừa gạt tới làm nô lệ người, dồn dập truy đuổi ở Trầm Tường phía sau, Trầm Tường ở trong. Mắt bọn họ giá trị, vượt xa khỏi những kia trung loại nhỏ mỏ quặng, đặc biệt này thanh thanh long đồ ma đao. Mọi người thấy đột nhiên biến mất ở xa xa Trầm Tường, không khỏi đánh một cái giật mình, Trầm Tường sự tình bọn họ đều nghe nói qua, chỉ bất quá đại đa số đều là một ít bịa đặt sự tình, chuyên môn dùng để bôi đen Trầm Tường, hiện tại mọi người rất sâu sắc hiểu rõ đến Trầm Tường vì sao lại hòa những kia thông thiên thế gia hòa thánh cảnh đối địch, bởi vì những này cổ lão thế lực đều không phải thứ tốt. Bọn họ đã quyết định, sau khi đi ra ngoài, muốn đem chuyện này truyền khắp cả người vực, để mọi người liên hợp lại, đối kháng loại này cường quyền thế lực. Cách chương.